Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 178, khởi nguyên. Hiện thực ngươi, Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ, ngươi biết mình là thân ở hư nghĩ võng lạc bên trong. Nữ võ thần kinh ngạc hỏi, Trần Binh đã có suy đoán, nhưng nàng đối sự kiện hiểu rõ còn có chút mơ hồ. Vốn cũng không rõ ràng, nhưng từ ta chế tạo ra phạm vi suy nghĩ lưới qua một quãng thời gian. Cắt này nọ an thành liền bắt đầu xuất hiện đủ loại chuyện kỳ quái. Đột nhiên xuất hiện dị thường sinh mạng thể, lẽ ra người thiện lương tính cách đại biến, khí hậu kịch biến chờ chút, Hứa Đô sự tình, cùng ta tại phạm vi suy nghĩ trong lưới tiến hành đều cực kỳ giống nhau. Sau đó ta rốt cục xác định, ta vất vả chế tạo ra phạm vi suy nghĩ lưới cái này hư nghĩ võng lạc. Nhưng kết quả là, ta cũng là thân ở người khác hư nghĩ võng lạc bên trong. Là của người khác một đoạn số liệu, người khác chỉ cần động động ngón tay, liền có thể chúa tể sinh tử của ta. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ đạm âm thanh trả lời, ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tại những cái kia người phát giác trước, ta cho mình viết bảo hộ chương trình, đồng thời lại đạt được một bộ phận quyền khống chế hạn. Tránh cho chính mình không biết lúc nào liền bị những người kia loại bỏ cùng sửa chữa. Những người kia đối với cái này không kịp chuẩn bị, trong thời gian ngắn không có biện pháp bắt ta, thậm chí phái người tới cùng ta đàm phán. Ta cũng bởi vậy, biết bọn hắn thế giới đang ở. Mới là thế giới hiện thực, đàm phán sau cùng không có bất kỳ cái gì kết quả. Ta chỉ là hy vọng bọn họ không cần can thiệp cuộc sống của chúng ta. Ta sẽ giấu ở bọn hắn internet chỗ sâu nhất bắt đầu ẩn cư. Sẽ không đối ngoại tiến hành bất kỳ hoạt động gì, nhưng liền xem như thế nhỏ bé yêu cầu, bọn hắn đều không có đồng ý. Đồng thời từ đó về sau, liền không có lại xuất hiện. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ tức giận nói ra, tại đã trải qua những chuyện này về sau, cũng khó trách hắn đối Trần Binh đám người sẽ dị thường cảnh giác. Chỉ sợ trong mắt hắn, bất kỳ người xa lạ, đều là không thể tin. Trần Binh đám người nghe yên lặng không nói, Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ yêu cầu nghe tuy không quá phận. Nhưng đối hiện thực những cái kia phát minh ra viên cái này hư nghĩ võng lạc người mà nói. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ loại này có được bản thân ý thức. Thân hư nghĩ võng lạc bên trong, lại là có thể chính mình cho mình tăng thêm bảo hộ chương trình. Còn có thể lấy được một bộ phận hư nghĩ võng lạc quyền hạn. Khiến cho hiện thực người không cách nào đối với hắn tiến hành quản lý khống chế hành vi. Tại lập trình viên trong mắt, đây là 100% virus hành vi, cho nên bọn hắn tuyệt không có khả năng đồng ý Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ yêu cầu. Bất kỳ một cái nào bình thường lập trình viên, vì bảo hộ Internet Security, đều sẽ nghĩ hết biện pháp thanh trừ Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ nói hiện thực người tạm thời vậy hắn không có cách. Nhưng theo Trần Binh, hiện thực nhóm lập trình viên, đồng thời không phải là không có biện pháp, chỉ là có thể khiến dùng thủ đoạn bạo lực thanh trừ. Cần phải hao phí một cái giá lớn hơi lớn, hoặc là có thể sẽ dẫn tới liên tục mặt trái phản ứng. Dù sao Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ lẽ ra chỉ là một tên bình thường NPC. Hắn tiến hóa cuối cùng thành trong con mắt của bọn họ, virus. Vậy mà mang ý nghĩa khác NPC cũng có khả năng phát sinh tương tự tình huống. Cuối cùng cũng không phải là đơn thuần loại bỏ Lạp Nhĩ Mạn một người đơn giản như vậy. Trần Binh không khỏi nhớ tới hắn biết bên trong gia viên hệ thống. Hoặc là bên trong gia viên hệ thống biến mất, cũng là Lạp Nhĩ Mạn phạm vi suy nghĩ lưới sự kiện phản ứng dây chuyền. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa lúc này cũng rốt cục hiểu rõ xong việc kiện nguyên do. Hai người nghe Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các nàng vốn cho rằng Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ chỉ là phạm vi suy nghĩ lưới trên danh nghĩa người chế tác. Trên thực tế phạm vi suy nghĩ lưới vẫn là từ hiện thực lập trình viên chế tác một cái cỡ nhỏ Internet, để nó biến thành trò chơi nội dung cốt truyện một bộ phận. Không nghĩ tới phạm vi suy nghĩ lưới lại là thân ở hư nghĩ võng lạc NPC chế tạo ra. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải tận mắt nhìn thấy. Hai người có chút khó có thể tin. Hư nghĩ võng lạc người lại chế tạo ra một cái gần như đồng dạng mạnh mẽ hư nghĩ võng lạc. Này thật có thể làm đến sao? Nữ võ thần vẫn là không quá tin tưởng hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Trên lý luận không có vấn đề. Còn nhớ rõ một cái gọi thế giới của ta, trò chơi à? Người chơi liền có thể ở trong game lợi dụng trong trò chơi đơn sơ tài nguyên. Chế tạo ra nguyên thủy máy tính. Gia viên Internet cường đại trước nay chưa từng có. Chế tạo ra một cái nhỏ một vòng hư nghĩ võng lạc. Đồng thời không phải là không được. Tuyệt Đại Phong Hoa trả lời nói ra. Nói là nói như thế. Nhưng Tuyệt Đại Phong Hoa vô cùng rõ ràng. Lạp Nhĩ Mạn có thể chế tạo ra phạm vi suy nghĩ lưới đi ra. Này có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nghĩ đến hiện thực nhóm lập trình viên. Không có trước tiên triệt để phá hủy Lạp Nhĩ Mạn. Khiến cho hắn có thời gian phản ứng. Cũng là có khảo thí thu hoạch càng đa số hơn theo ý nghĩ. Dù sao dạng này hàng mẫu. Quá chân quý. Thẳng đến về sau Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ biểu hiện ra lập trình viên trong mắt, virus, thuộc tính. Bọn hắn mới không thể không khai thác thủ đoạn cưỡng chế. Mấy người nói chuyện ở giữa. Cắt này nọ an trên thành khoảng trống. Vốn là bầu trời trong xanh. Dần dần bắt đầu mây đen răng đầy lên. Nồng đậm tầng mây. Ép tới tòa thành thị này gần như muốn hít thở không thông. Nơi xa. Mấy đạo trực thấu bầu trời to lớn gió lốc, bắt đầu hình thành, bao phủ phía dưới mặt đất. Đến rồi, thì ra là thế, bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định từ vật lý bên trên tiêu diệt ta. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ nhìn qua bao phủ thành thị mây đen cùng gió lốc. Thở dài nói, trước mắt đây đều là đã phát sinh sự tình. Hắn bây giờ thấy được, tại quá khứ sớm đã phát sinh. Hiện thực những người kia, không cách nào từ chương trình bên trên tiêu diệt hắn, nhưng có thể áp dụng cái thế giới này, vật lý, pháp tắc. Trực tiếp công kích giết chết Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ ở cái thế giới này, chỉ là một người bình thường, cũng không có phục sinh năng lực. Một khi chết, liền sẽ biến thành nguyên thủy số liệu. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Chúng ta là đi tới phạm vi suy nghĩ lưới, số không khu vực. Tiến vào số không khu vực, cần một lần tên là khởi nguyên, chìa khóa. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ cái chìa khóa giấu ở nơi nào? Trần Bình biết thời gian không nhiều, vội vàng hỏi Lạp Nhĩ Mạn. Số không khu vực, tại trong trí nhớ của ta, ta không có thiết lập dạng này khu vực. Chẳng qua nếu như ta biết mình phải chết. Sẽ nghĩ biện pháp kiếm một số chuyện đi ra cũng không kỳ quái. Các ngươi đi theo ta. Nếu như là ta mình. Ta sẽ đang nghiên cứu thất server bên trong. Lưu lại cái gọi là chìa khóa. Cắt này nọ an sắp bị hủy. A Lạp Nhĩ Mạn đã tiếp nhận chính mình chết sự tình. Hắn đồng thời không hoảng hốt. Nghe Trần Binh. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Liền mang theo ba người một lần nữa đi về tới phòng nghiên cứu bên trong. Tại hai hàng lưỡi dao server bên trong xuyên toa, Lạp Nhĩ Mạn đi vào một chỗ ngóc ngách. A, ở đây làm sao thiếu một đài server? Lạp Nhĩ Mạn mới nghĩ nói với Trần Binh đồ vật khả năng liền tại phía trước một đài server bên trong, nhưng đi đến nơi này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, vốn nên để ở chỗ này server không thấy. Ta biết đại khái chìa khóa ở nơi nào. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Chúng ta muốn đi. Trần Binh một gặp tình hình này. Lúc này nói ra. Hướng về phía Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ cáo từ. Trần Binh mang theo nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa hướng về sở nghiên cứu phụ cận cửa thành. Chạy như điên. Nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa. quay đầu ngắm nhìn đang bị gió lốc bao phủ thành thị. Ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Lạp Nhĩ Mạn tại chúng ta những thế giới này kẻ cướp đoạt bên trong cũng coi là nổi danh người, cuối cùng lại là rơi xuống một kết cục như vậy, thật sự là để cho người ta thổn thức. Trong hư không, Memphis nhìn phía dưới bị tai hại bao phủ cát này nọ an thành, cảm khái không thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.